Thời học sinh ta đã từng, chương 10, ga lăng, góc chuyện audio.com. Chuyến du lịch của trường sau kỳ thi khổ nhọc bao ngày khiến cho học sinh bù đầu tóc rối thì cái ngày biết tin nhà trường tổ chức đi du lịch cho học sinh thì làm học sinh phấn khích vô cùng hò hét đập phá. Anh à nhanh lên đi, tôi nôn nóng thúc giục anh từ lúc đến giờ. Vẫn còn sớm mà, làm gì mà phấn khích thế, em chưa được tới đó bao giờ. Được rồi đi thôi, không chào hỏi ba ma tôi và anh cùng đi tới trường. Anh thì chậm rãi bước đi còn tôi thì khỏi phải nói tung ta tung tăng nhảy hết chỗ này đến chỗ khác. Từ ngày được anh che chở tôi lúc nào cũng bám lấy anh không rời thế nên hôm nay tôi được đặc cách ngồi với anh không cần phải bàn cãi. Lên xe tôi và anh ngồi ghế giữa tôi ngồi cạnh cửa sổ còn anh ngồi trong thực sự vì nôn nóng quá nên tối qua tôi có ngủ được đâu thế là lên xe được 2-3 phút là tới năn ra ngủ chả biết trời đất đâu dựa đầu vào bờ vai rộng của anh tay thì ôm anh cảnh tượng thật là vi diệu. Đến nơi thì trời đổ mưa cảnh ở đây thật đẹp nhưng mưa thế này thì đi đâu có mang cái gì để che đâu thế mà. Có đi không, trời mưa, đi nhanh lên đoàn xuống xe hết rồi sáng nhắc mang theo thì không cơ. Tôi sụ mặt xuống, anh đến chỗ tôi cầm tay kéo tôi xuống xe vừa xuống tới nơi anh thả tay tôi ra bật cái ô lên. Trong cơn mưa anh và tôi, crush mãi yêu, cách chương.